Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Mã Hắc Huyết, yêu tộc và loạn huyết yêu tộc chúng ta, suốt ngày ở trên đất đai, cằn cỗi nếp cày cấy, ở trong mỏ nguy hiểm nhất lao động, ăn là cơm thừa, canh cạn lọt xuống, giữa nanh vuốt của bọn hắn, mỗi ngày sống ở trong lo lắng đề phòng. Chẳng may chết, nát ở trong bùn, ngay cả mộ bia cũng chưa chắc đã có nửa tấm, cuối cùng đạt được lại còn chưa bằng 1% của bọn hắn. Cho dù chúng ta nén giận thừa nhận tất cả, bọn hắn vẫn sẽ không bỏ qua chúng ta, còn muốn chúng ta đi thiên nguyên giới biến thành vật hy sinh, đi đúc thành dã tâm của bọn hắn. Đừng nói nữa, đạo của chúng ta chính là như thế. Lôi Sấm lạnh lùng nói, thế gian tất cả đều là tu luyện, thân là loạn huyết yêu tộc. Tất cả thống khổ cùng tra tấn đều là khảo nghiệm Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta thủ vững đạo tâm, yên lặng chịu đựng, trung thành không rời, kính dâng tất cả, khi và yêu điện huy hoàng buông xuống, chúng ta liền có thể thoát khỏi huyết mạch đáng khinh. Giống với ngân huyết yêu tộc, thánh huyết yêu tộc, bước lên con đường bất hủ thành thần. Lôi Kỳ cười ha ha, cười đến mức nước mắt cũng sắp rơi xuống. A Sấm, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi thật sự tin tưởng cái gì vạn yêu điện huy hoàng, tin tưởng huyết mạch chúng ta cùng yêu tộc bậc cao có gì khác nhau sao? Khuôn mặt Lôi Sấm lộ ra một tia châm chọc. Ta đương nhiên tin tưởng, vững chắc không nghi ngờ, bởi vì tất cả cái này không phải đều là ngươi nói cho ta biết sao? Không phải chính là ngươi tên đại ca này, ở rất lâu trước kia, nói cho ta biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn, 3000 đại đạo, vạn yêu điện huy hoàng, hủy diệt trọng sinh cùng bất hủ sao? Không phải, chính là ngươi nói cho ta biết, chúng ta nhất định phải điên cuồng tu luyện, một ngày kia ở trên chiến trường lao về phía hủy diệt sáng lạn, nghênh đón trọng sinh huy hoàng sao? Không phải, chính là ngươi nói cho ta biết, khi đối mặt ngân huyết yêu tộc miệt thị, đồng huyết yêu tộc áp bức, hắc huyết yêu tộc bắt nạt, nhất định phải nhớ kỹ, đây là con đường Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho chúng ta, là tu luyện quan trọng nhất của chúng ta sao? Nói đi, tất cả cái này không phải đều là ngươi đại ca ta khâm phục nhất, tín nhiệm nhất nói cho ta biết sao? Đại ca, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao nửa năm trước ngươi không nói một câu đã rời thôn, chỉ để lại một phong thư ù ù cạc cạc, nói tất cả đều là giả, ngươi đã gia nhập hỗn độn chi nhận? Rốt cuộc ở trong hai ngày đó, chúng ta cùng đi sâu trong núi bách hoang săn bắn, gặp sương mù lớn lạc đường, ngươi đã gặp cái gì vậy? Ngươi thật sự bị hỗn độn mê hoặc, đánh mất tâm trí sao? Nói cho ta biết đi, đại ca. Lôi Kỳ hít sâu một hơi, cười có chút thê lương. Xin lỗi, à Sấm, mấy thứ đó quá khứ ta tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Hơn nữa nói cho của ngươi, đều là giả. Vô luận thánh huyết, ngân huyết, đồng huyết, hắc huyết hay là loạn huyết yêu tộc chúng ta, đều giống nhau. Huyết mạch chúng ta không có chút nào phân chia cao thấp sang hèn. Ta không tin. Lôi Sấm nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy dữ tợn, vũ tộc bay lượn bầu trời, trảo tộc xít gào núi rừng, trung tộc ngủ đông đại địa, hải tộc tung hoành sóng biếc, yêu tộc bậc cao uy phong lẫm liệt, ung dung đẹp đẽ quý giá, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Loạn huyết yêu tộc trời sinh đã có được đặc thù của nhiều loại yêu tộc, hình dung xấu xí, liếc một cái có thể nhìn ra sự khác nhau. Huyết mạch chúng ta sao có khả năng giống nhau? Lôi Kỳ nói, ta biết ngươi không tin, ta ngay từ đầu cũng tuyệt không tin ngôn luận vớ vẩn như vậy, thẳng đến khi ta tận mắt thấy. Ngươi có biết nửa năm trước ta vì sao sẽ rời nhà trốn đi, gia nhập hỗn độn chi nhận không? Một lần đó săn bắn sâu trong núi hoang, gặp được sương mù lớn hiếm thấy, ta và ngươi tách ra, lại ở phía dưới một vách núi phát hiện một yêu tộc bị thương nặng, đó là một thành viên hỗn độn chi nhận. Lôi Sấm lạnh lùng nói, sau đó hắn liền mê hoặc ngươi. Lôi Kỳ toát ra vẻ mặt khó có thể hình dung, có lẽ thế, nhưng không phải là dùng phương thức trong tưởng tượng của ngươi, mà là như thế này. Hắn có chút cố sức từ giữa trà cây đứng dậy. Lôi Sấm cực kỳ cảnh giác khom người xuống, chuẩn bị phát động tiến công bất cứ lúc nào. Lôi Kỳ chỉ cười cười, chưa di động bước chân, lại dùng hai ngón tay lông xù nhẹ nhàng tì ở mi tâm mình. Giữa đêm tối rừng cày, một mảng hơi thở quỷ dị hướng bốn phương tám hướng tràn ngập. Ô a, ô a, hai con chim quái dị kéo cái đuôi thật dài, như roi ra, bay lên trời, hướng trong máu bay đi, phủ, ngón tay lôi kỳ, giống như đâm thật sâu vào mi tâm, cắm thẳng vào sâu, trong não vực, cả người, hắn phát run, mồ hôi ướt đẫm, xương khớp phát ra, tiếng nổ vàng, bóp, bóp ten tràng, dị biến kế tiếp, làm lôi sấm, cùng Lý Diệu ngủ đông, trong bóng tối, đều chấn động, đặc thù yêu tộc ít ỏi, có thể đếm được trên thân lôi kỳ. Hết thảy bị hút vào trong cơ thể, lông thú ánh vàng rực rỡ tất cả, đều rơi ra. Trong nanh cổ mánh vuốt bén nhọn đều thu về, ngón tay trở nên thon dài, làn da trở nên bóng loáng, nhìn từ bề ngoài, hoàn toàn là một thanh niên, nhân tộc lông tóc rậm. Lôi sấm ngạc nhiên, ngắn ngủn nửa năm, ngươi đã tu luyện ra năng lực hóa hình sao? Cái gọi là hóa hình, chính là yêu thuật mà yêu tộc hoàn toàn giấu đi gen thể hiện ra ngoài của mình, thu liễm toàn bộ đặc thù yêu tộc, biến ảo thành hình người. Không ít yêu tộc bậc cao, sau khi tu luyện đến cảnh giới nhất định, đều có thể hoàn toàn hóa thành hình người. Không ít yêu tộc càng sẽ lợi dụng năng lực như vậy, lẻn vào thiên nguyên giới, thăm dò tình báo, phá hoại khắp nơi. Cho nên, tinh diệu liên bang kiểm dịch đối với yêu tộc hình người cũng đặc biệt nghiêm mật. Lý Diệu ở sau sự kiện liệt xa thú triều đã từng gặp được một lần kiểm dịch kiểu phong bề cấp bậc rất cao. Lôi kỳ nhìn tuổi nhiều nhất ngoài 30, luận huyết mạch cũng không giống như lạ, yêu tộc bậc cao, thế mà có được năng lực biến hóa, làm Lý Diệu âm thầm nhíu mày. Lôi kỳ cố hết sức cười cười, bỗng trợn hai mắt, quát to một tiếng, quanh thân nổi da gà từng hạt một, ở sau một đợt tiếng làn da xé rách dựng tóc gáy, rất nhanh đã mọc ra một tầng vảy vàng mờ nhạt, giữa mỗi một miếng vảy vàng đều có một khối đốm tròn xanh mượt, thoạt nhìn giống như là quanh thân mọc ra vô số con mắt màu xanh biếc, ở trong rừng đêm tối sáng ngời có thần, tản mát ra hào quang mê ly mà yêu dị. Lý Diệu và Lôi Sấm tất cả đều rung động, bích nhãn long lân. Lôi Sấm lắp bắp nói, đây là đặc thù rõ rệt nhất của ngân huyết yêu tộc Bách Mục Giao tộc, chỉ một nhà này, không còn chi nhánh, chỉ có thành viên Bách Mục Giao tộc mới có được đặc thù như vậy. Ngươi sao có khả năng? Lôi Kỳ tựa như không thể ở dưới loại hình thái này duy trì quá lâu, thân hình ngoáng lên một cái, bích nhãn long lên một lần nữa bị thân thể hấp thù, lại thể hiện ra hình thái nhân loại. Vừa rồi phen biến hóa này đã tiêu hao lượng lớn tinh lực, sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch, tinh thần lại rất phấn khởi, cười nói, nhìn thấy chưa, đây là phương thức tên đầu mục hỗn độn chi nhận kìa mề, hoặc cả người ta là anh em ruột, không có ai so với ngươi càng rõ ràng hơn nữa. Tuy chúng ta là loạn huyết yêu tộc, nhưng trong tổ tông chúng ta tuyệt đối không có Bách Mục Giao tộc. Rõ ràng không có huyết mạch Bách Mục Giao tộc, nhưng chỉ cần trải qua tu luyện nhất định thì có thể kích phát ra đặc thù của Bách Mục Giao tộc. Điều này nói lên cái gì? Cái này nói lên máu của toàn bộ yêu tộc đều là giống nhau, Bách Mục Giao tộc cũng tốt, Huyễn Ảnh Lang tộc cũng tốt, Lôi Hống Sư tộc cũng tốt, toàn bộ yêu tộc đều chảy dòng máu giống nhau như đúc, chỉ là phương thức kích phát khác nhau mà thôi. Lại lấy đâu ra cái gì cao thấp sang hèn? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lôi Sấm kinh ngạc thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi mình. Nghe nói thành viên hỗn độn chi nhận biết tà thuật, có thể tự do thay đổi bề ngoài của mình. Nhưng cho dù bề ngoài là Bách Mục Giao tộc, huyết mạch khẳng định khác nhau, chẳng qua là một loại thủ thuật che mắt mà thôi. Lôi Kỳ cực kỳ thành khẩn nói, tin tưởng ta, à Sấm, ta bây giờ thực lực thấp, quả thực chỉ có thể đúc lại bề ngoài. Nhưng ở trong hỗn độn chi nhận chúng ta có không ít cao thủ, có được năng lực 36 biến, 72 biến, có thể ở giữa chủng loại yêu tộc khác nhau tự do biến ảo, thay đổi mỗi một loại hình thái, thì có thể sử dụng thiên phú yêu thuật của loại yêu tộc này. Ngay cả thiên phú yêu thuật cũng có thể sử dụng. Ngươi nói huyết mạch có thay đổi hay không? Lôi Sấm trợn mắt cứng lưỡi, hồi lâu nói không ra lời. Lý Diệu càng là nghe xong, trong đầu tràn đầy tiếng sấm, rầm rầm rầm rầm, chỉ cảm thấy tất cả nhận biết của mình 20 mấy năm qua đối với yêu tộc đều bị mấy câu nói đó đánh sập. Có lầm không? 72 biến có thể tự do cách đổi ở giữa 72 loại yêu tộc, đây rốt cuộc là quái vật gì? Hoàn toàn không có lý do. Lôi Sấm lắp bắp, toàn bộ yêu tộc đều có thể tự do biến ảo như vậy, sao không sai? Lôi Kỳ gật đầu nói, chỉ cần nắm giữ pháp môn, khắc khổ tu luyện, toàn bộ yêu tộc đều có thể tự do biến ảo. Ngân huyết có thể biến thành hắc huyết, hắc huyết cũng có thể biến thành ngân huyết, vũ tộc có thể biến thành hải tộc, hải tộc cũng có thể biến thành trảo tộc. Nhưng loạn huyết yêu tộc chúng ta lại so với yêu tộc khác càng thêm sở trường loại thay đổi này, chỉ cần tu luyện thêm chút liền có thể ít nhất cắt đổi một đến hai loại hình thái khác nhau. Nói như thế nào đây, giống như ở trong tế bào toàn bộ yêu tộc đều có một cái khóa chắc chắn, đem chúng ta khóa ở trên hình thái cố định nào đó, mà khóa của loạn huyết yêu tộc lại mỏng yếu hơn so với yêu tộc khác một chút. Đây chính là nguyên nhân yêu tộc bậc cao sợ chúng ta. Lôi Sấm ngạc nhiên. Sợ? Lôi Kỳ lạnh lùng nói, đúng vậy, bọn họ sợ chúng ta, các ngân huyết yêu tộc cùng đồng huyết yêu tộc cao cao tại thượng kia, sợ chúng ta đám tạp chủng huyết mạch đáng khinh, đê tiện này. Phóng mắt toàn bộ huyết yêu giới, số lượng ngân huyết yêu tộc chỉ chiếm nửa phần, đồng huyết yêu tộc cũng chỉ có một phần, hắc huyết yêu tộc và loạn huyết yêu tộc lại chiếm đi 8 phần rưỡi. Quá khứ, bọn họ nói bọn họ trời sinh cao quý, đương nhiên thống trị chúng ta, nhưng nếu huyết mạch mọi người đều giống nhau, chỉ là hình thái kích phát khác nhau, bọn họ còn có lý do gì có thể cao cao tại thượng? Cho nên bọn họ sợ chúng ta, dùng mọi thủ đoạn tồi tệ áp bức chúng ta, suy yếu chúng ta, thậm chí ngay cả chiến tranh của huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới lại há không phải một loại phương thức suy yếu chúng ta, áp chế chúng ta. Ngươi cho rằng bọn họ vì sao cho chúng ta quyền chiến tranh, vì sao phải lập ra cái gì vạn yêu điện huy hoàng để lừa gạt chúng ta? Là vì yêu tộc cấp thấp của huyết yêu giới thật sự quá nhiều, nhiều đến mức có thể uy hiếp bọn họ thống trị, thậm chí sinh ra hỗn độn chi nhận tổ chức như vậy, làm bọn họ từ trong xương cốt cũng đang phát run. Cho nên bọn họ mới trăm phương nghìn kế dỗ dành lừa gạt chúng ta đi thiên nguyên giới làm vật hy sinh, liều mạng với nhân tộc. Nếu có thể đem thiên nguyên giới đánh hạ, đương nhiên rất tốt, mặc dù không đánh hạ được, thất bại, vậy cũng không sao cả. Ít nhất dùng sắt thép cùng đao kiếm của nhân tộc, giúp bọn hắn thanh trừ lượng lớn uy hiếp tiềm tàng. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nhạc. Không biết có phải bởi vì hình thái biến hóa chạm đến vết thương hay không, đầu Lôi Kỳ đầm đìa mồ hôi, hội tụ đến trong đôi mắt che kín tơ máu, giống như huyết lệ trong suốt. Hắn run giọng nói, ta tuy chưa tham gia vạn yêu liên quân, đi thiên nguyên giới chém giết với nhân tộc, nhưng không ít anh em hỗn độn chi nhận chúng ta đều đã đi thiên nguyên giới, tham gia trận chiến tảng sáng thảm thiết nhất. Anh em may mắn chạy trốn trở về, kể lại cho chúng ta hình thức của trận chiến tảng sáng, ngươi hoàn toàn không thể tưởng tượng trận chiến tranh đó là đánh như thế nào đâu. Nhân tộc là phe phòng ngự, bọn họ có được tường thành chắc chắn, trận địa tinh từ pháo dày đặc cùng tinh thạch chiến hạm hỏa lực hung mãnh. Hắc huyết yêu tộc và loạn huyết yêu tộc chúng ta lại phải dùng thân thể máu thịt tấn công phòng tuyến tử vong của bọn họ đầu tiên, mục đích chỉ là vì tiêu hao tinh thạch cùng đạn dược của bọn họ. Đợi bọn họ mài mòn pháp bảo, tiêu hao tinh thạch, chiến sĩ mỏi mệt, đồng huyết yêu tộc và ngân huyết yêu tộc mới sẽ ra trận. Mà lúc này đã có vô số anh em của chúng ta ngã vào trong biển máu. Trong một năm đó của trận chiến tảng sáng, nhìn như chúng ta liên tiếp thắng lợi, nghiền áp đại hoang, thật ra đều là dùng thi hải hắc huyết yêu tộc cùng loạn huyết yêu tộc trải ra một con đường máu. Mấy vạn hắc huyết yêu tộc cùng loạn huyết yêu tộc tạo thành chiến đoàn xông lên, không cần nửa ngày đã có thể đánh hết, hoàn toàn triệt để đánh hết. Cứ như vậy, đại quân chúng ta xâm nhập, quân tiên phong áp sát ải cự nhận biên giới đại hoang. Ải cự nhận là hồng quan số một của thiên nguyên nhân tộc, dựa vào thế núi cao ngất trong mây, thọc sâu đạt tới mấy trăm km, trải rộng quần thể tinh từ pháo cùng pháo đài ngầm, lại có vô số cường giả nhân tộc thủ hộ, sao có khả năng dễ dàng đánh hạ? Nhìn đám tướng quân cùng nguyên soái cao cao tại thượng kia chưa bao giờ để ý tới, chỉ biết thúc giục phía dưới tiến quân, thậm chí dùng đội đốc chiến đứng ở phía sau hắc huyết yêu tộc cùng loạn huyết yêu tộc.